Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 bên kia hẹp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 67 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong Phạn Điếm, Đinh Xuân Thu ba lần xuất chiêu không thắng được Mộ Dung Phục, lão trúc giận lên A Tử, phất tay cuốn lấy hai chiếc đũa phóng qua làm cho cô ta mù đôi mắt. Du Thản Chi bay người đến, cắp lấy A Tử, thoát đi, đến một dòng suối giữa rừng để chăm sóc vết thương. Họ ra đường lớn chuẩn bị lên đường đi Nam Kinh của nước Đại Liêu, gặp bọn ăn mày của cái bang. Lúc này, Toàn Quang Thanh thống lĩnh, Du Thản Chi sợ A Tử biết mình là gã đầu sắt, bèn thỏa thuận với lão ta, đừng nói ra gốc gác tên tuổi của mình. Đổi lại, gã đồng ý kết nghĩa huynh đệ Kim Lan với Toàn Quang Thanh. Toàn lão thuê một chiếc xe kiệu cho A Tử và Du Thản Chi đi đường. Lúc ở trong Phạn Điếm, lợi dụng hỗn loạn, khi Du Thản Chi cứu A Tử, Mộ Dung Phục lẳng lặng thoát ra ngoài. Y gặp lại bọn thủ hạ và Vương Ngữ Yên. Họ quyết định đi đến Lạc Dương tìm A Châu. Hôm nọ, vào lúc trời tối, bọn họ bị lạc trong một vùng rừng núi. Tại đây đang diễn ra Vạn Tiên Đại Hội của 36 động chúa và 72 đảo chúa. Sáu người này đối phó với bọn chúng như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Mộ Dung Phục thấy thành thế đối phương rất lớn, lại nghe bốn chữ Vạn Tiên Đại Hội thì nghĩ thầm: xem chừng đêm này phải có đánh nhau. Mình bước nhầm vào chỗ tụ họp của bọn bàn môn tả đạo, thật là rầy rà. May mà ta chưa để lộ tên tuổi. Bỏ đi là hay hơn, để bớt chuyện lôi thôi. Huống chi mình ít họ nhiều, sáu người làm sao địch nổi mấy trăm người chứ. Giữa lúc tiếng cười còn đang râm ran, bỗng nghe trên sườn núi cao có tiếng nói: người ăn nói hồ đồ gì đó. Việc đã đến như thế này mà dám hờ hững, coi chẳng vào đâu. Bọn người sáu người đã ra tay đánh chết mấy vị bằng hữu của chúng ta. Nếu quần tiền trong Vạn Tiên Đại Hội này mà tha cho bọn người đi, thì 36 động cùng 72 đảo còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa. Mộ Dung Phục trấn tĩnh lại, nhìn quanh thì thấy bóng người trùng trùng điệp điệp khắp bốn hướng tiền hậu tả hữu. Trên đỉnh núi, dưới thung lũng, chỗ nào cũng thấy. Người thì tay áo rộng thùng thình, người thì mặc áo chẽn. Có ông già râu dài phất phơ, lại có cô gái búi tóc ngược lên đỉnh đầu. Chẳng biết họ ở đâu mà chui ra lắm thế. Bốn người Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Bà Ác, Bao Bất Đồng đứng dây quanh Mộ Dung Phục cùng Dương Ngữ Yên để hộ vệ. Nhưng so với mấy trăm người dây quanh thì chẳng khác gì một con thuyền nhỏ giữa biển cả. Mộ Dung Phục cùng bọn Đặng Bách Xuyên tuy đã từng trải vô số nguy hiểm mà lúc này cũng không khỏi kinh sợ, nghĩ thầm: giả tỷ, bọn người cổ quái này chỉ có 10 tên thì không đáng sợ, nhưng đông đến mấy trăm thì thật là khó đối phó. Mộ Dung Phục đề tụ chân khí vào đan điền, lớn tiếng nói: người ta thường nói không biết là không có tội. Tại hạ từng nghe đại danh 36 động chúa và 72 đảo chúa, nhất định không dám cố ý phạm lỗi. Tàn Thổ Công, động Bích Lân ở Xuyên Tây, Quỳnh Long Tử, động Câu Long bên Tây Tạng, Chương Chu Phu tiên sinh đảo chúa đảo Quyền Minh ở Bắc Hải, chắc mấy vị tiền bối này cũng có mặt tại đây. Tại hạ vô tình phạm tội, xin các vị miễn thứ cho. Bỗng nghe một tràng cười ha hả, rồi có tiếng người nói: người tưởng nhắc đến danh hiệu chúng ta là được thả ra một cách dễ dàng chăng? Mộ Dung Phục bắt đầu khó chịu, liền nói: tại hạ thấy các vị là bậc trưởng bối nên phải tiền lễ hậu bình, nói năng lịch sự mà thôi. Mộ Dung Phục này há sợ gì ai? Rất nhiều người vừa nghe thấy ba chữ Mộ Dung Phục liền la lên: ái cha! Thanh âm khô khan lại hỏi: phải chăng ngươi là cô tô Mộ Dung chuyên môn chơi cái trò gậy ông đập lưng ông? Mộ Dung Phục đáp: không dám, chính là tại hạ. Người kia nói: cô tô Mộ Dung thì không thể, chỉ thấy lờ mờ. Thắp đèn lên để mọi người được nhìn rõ mặt y. Gã vừa nói xong, một ngọn đèn vàng thắp lên ở hướng đông nam, tiếp theo hướng tây và tây bắc kéo đèn đỏ. Chỉ trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều sáng bừng lên. Chỗ thì đèn lồng hay đuốc, chỗ lại đốt củi khô, nhựa thông. Mỗi động mỗi đảo đều dùng đèn lửa khác nhau. Có nơi còn hủ lậu thô sơ, có nơi đã rất tinh vi. Ánh lửa soi rõ mặt mọi người, thật là muôn hình muôn vẻ. Bọn này có nam có nữ, có đẹp có xấu, có tăng nhân có đạo sĩ, có người tay áo phất phơ, có người áo chẽn sát mình, có những ông già râu dài quá rốn, lại có những cô gái búi tóc cao, phục sức đều rất kỳ lạ, không giống người ở Trung Thổ chút nào. Quá nửa bọn này đều tay cầm binh khí, mà nhiều thứ binh khí hình thù quái dị, không biết gọi tên là gì. Mộ Dung Phục quay qua quay lại, xá chào cả bốn phía, dõng dạc lên tiếng. Tại hạ là Mộ Dung Phục ở Cô Tô, kính cẩn thi lễ cùng các vị. Bốn bề đều có tiếng đáp lễ, nhưng cũng có nhiều người không thèm lý gì tới y. Ở hướng tây có người nói. Nhà Mộ Dung Cô Tô muốn diễu võ Dương Hoài ở Trung Nguyên thì còn được, nhưng vào Vạn Tiên Đại Hội mà càng rỡ, không coi chúng ta vào đâu thì quá là lớn mật. Người á, chuyên dùng nghề gãy ông đập lưng ông. Vậy thì ta hỏi, người lấy cái gì mà đập vào lưng ta đây? Mộ Dung Phục nhìn về phía tiếng nói, thì thấy một lão già, đầu trọc lóc, không tóc cũng không râu, mặt đỏ như máu, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Nhìn xa xa, đầu lão vừa to vừa tròn, y như một quả quyết cầu. Mộ Dung Phục ôm quyền thi lễ nói. Không rõ tôn tính đại danh các hạ là gì? Người kia ôm bụng cười nói. Lão phù chỉ muốn coi thử chân tài thực học của nhà Mộ Dung Cô Tô, thì ra cũng chỉ có là hư danh. Ta muốn hỏi người á, làm cách nào dùng gậy ta mà đập vào lưng ta? Người đã hỏi lại ta rồi. Thôi, người khác á thì ta không biết, còn ta đó chẳng muốn làm khó dễ gì người nữa, muốn đi đâu thì đi. Mộ Dung Phục xem chừng cục diện hôm nay không thể nói cho xuôi được, tất phải động quyền động cước. Y liền nói. Nếu đã vậy thì tại hạ xin lãnh giáo mấy chiều, mời tiền bối ra tay trước. Lão kia lại ôm bụng cười ha hả đáp. Ta muốn khảo nghiệm người, chứ không phải muốn người khảo nghiệm ta. Nếu người không giữ được năm chữ gậy ông đập lưng ông thì cứ đi. Mộ Dung Phục nhíu mày nghĩ thầm. Lão này cứ ngồi không nhúc nhích, mình chẳng hiểu môn phái, lại không biết họ tên lão, thì làm sao mà biết được lão sở trường môn gì, làm sao đập vào lưng lão được chứ. Y còn đang ngẫm nghĩ thì lão già kia cười khẩy nói. Bọn ta ở Tản Mát 36 động, 72 đảo, khắp chân trời góc bể, ít hiểu việc ở Trung Nguyên. Bây giờ mới biết trong đám đuôi mù, kẻ chốt thì làm vua. Một thằng lói miệng còn hôi sữa như người mà dám tự xưng Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong gì, thật là nghe muốn điếc cả lỗ tai. Thật là tức cười, thật là hèn mát. Nè, ta bảo nè, bữa nay á, mày muốn thoát thần cũng chẳng có khó đâu. Tất cả có 36 động chúa và 72 đảo chúa. Người phải dập đầu lại mỗi vị 10 lại. Tổng cộng 1080 cái lại là bọn ta tha cho đi ngay. Bao Bất Đồng ráng nhìn đã lâu, bây giờ tức đến cành hông, y dõng dạc lên tiếng. Người muốn công tử tạ đem tuyệt kỹ của người đập vào lưng người, rồi lại báo dập đầu lại. Thì ra đó, cái nghề rốt của người là dập đầu lại người. Tuyệt kỹ đó thì công tử tạ học không vào. Thật là tức cười, thật là hèn mạt. Gã ngưng một chút, rồi quay về phía lão đầu to, lặp lại câu của lão 10 lần. Lão kia quát lên một tiếng, khạc ra một cục đờm rồi phun vào mặt Bao Bất Động. Bao Bất Động nghiêng người tránh, cục đờm bất ngờ đang lơ lửng bỗng chuyển hướng bay vòng sang trái, bắn ngay trán Bao Bất Động, đánh tách một tiếng. Cục đờm đó kình lực mạnh, lại bắn trúng huyệt Dương Bạch trên mí mắt, khiến Bao Bất Động đau điếng, lão đảo suýt ngất đi. Mộ Dung Phục cả kinh, nghĩ thầm: kình lực trong cục đờm này thì chẳng đáng gì, chỉ lạ ở chỗ cục đờm của lão lại chuyển hướng giữa chừng được. Lão đầu to cười ha hả nói: Mộ Dung Phục, không cần người biểu diễn, chỉ cần người nói rõ được cái lai lịch cục đờm đó là lão phù phục lắm rồi. Mộ Dung Phục nghe lão hỏi về lai lịch cục đờm, nghĩ mãi chẳng được gì, không biết nói sao. Đột nhiên, thanh âm trong trẻo của Dương Ngữ Yên cất lên: Đan Mộc đảo chúa, các hạ luyện thành ngũ đẩu mễ thần công chắc không phải dễ dàng, đã phải tàn sát bao nhiêu sinh mạng rồi. Công tử của ta có nhã ý tránh cho các hạ khỏi bị đồng đạo thù ghét mà không muốn nói quịch toạc ra, lẽ nào lại dùng công phu đó để đối phó với các hạ sao? Mộ Dung Phục vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Mấy chữ ngũ đẩu mễ thần công quả là mình chưa từng nghe nói đến, mà biểu muội lại biết, nhưng chưa hiểu nàng nói có đúng hay không. Lão già đầu to giật mình, chỉ trong nháy mắt là khuôn mặt đỏ như máu biến thành trắng bệch không chút huyết sắc. Lão nói: Con lõi kia chỉ ăn nói hồ đồ, không biết gì hết. Ngũ đấu mễ thần công là môn hai nhân lợi kỹ, nham hiểm độc áp vô cùng, ta luyện làm chi? Nhưng mày đã gọi đúng được họ của ta thì cũng không phải hạng tầm thường. Như Ngữ Yên nghe vậy biết là mình đoán trúng rồi, nhưng lão không chịu thừa nhận môn võ vì sợ người ta khinh bỉ thôi. Nàng bèn nói: Đoan Mộc động chúa ở động Xích Diệm trên núi Ngũ Chỉ tại đảo Hải Nam, trên giang hồ còn ai không biết? Tiểu nữ đoán được có chi là lạ đâu. Tuyệt kỹ vừa rồi của Đoan Mộc động chúa đã không phải là ngũ đẩu mễ thần công, thì hẳn là một môn thần diệu do động chúa chế biến từ địa quả công ra. Địa quả công vốn là tuyệt nghệ của Xích Diệm động, các động chúa của động này đều ở họ Đoan Mộc. Lão đầu to này tên gọi Đoan Mộc Nguyên. Lão nghe với Ngữ Yên nói rõ lai lịch mình đã đem lòng khâm phục, lại thấy nàng giấu cho mình cái môn ngũ đẩu mễ thần công chẳng tốt đẹp gì, đâm ra có cảm tình với nàng. Huống chi động Xích Diệm vốn chẳng có tiếng tăm gì, cái môn phái nhỏ bé của lão cũng chẳng mấy ai biết, thế mà nàng lại nói là trên giang hồ còn ai không biết, khiến cho lão càng hoan hỉ. Lão cười nói: Phải rồi, phải rồi, đó chỉ là nghĩa quá công biến qua đi một chút, chẳng có gì đáng kể. Lão phù nói trước rồi, ngươi đã gọi ra đúng môn phái thì lão phù không làm khó dễ nữa đâu. Đột nhiên ở tảng đá đối diện có tiếng khóc thút thít rất nhỏ, nghẹn ngào như có như không. Người đó vừa khóc vừa nói: Đoan Mộc Nguyên, lân quân của ta cùng mấy vị huynh đệ có phải được chết về tay của ngươi không? Ngươi luyện cái môn ngũ đẩu mễ thần công trời đánh đó để sát hại bọn họ chứ gì? Người đó nấp sau tảng đá không trông rõ tướng mạo, chỉ thoáng thấy mụ mặc áo đen, người cao, tay áo rộng thùng thình. Đoan Mộc Nguyên cười ha hả đáp: Nương tử là ai vậy? Lão phù chẳng biết cái môn ngũ đẩu mễ thần công đó là cái gì. Nương tử đừng có nghe tiểu cô nương kia nói lung tung. Người đàn bà quay sang Như Ngữ Yên, vẫy tay gọi: Tiểu cô nương, qua đây chơi, ta muốn hỏi cô một điều. Tay mụ cầm một cái cần trúc dài ba thước, ở đầu cần có gắn thiết trảo. Mụ vừa vẫy tay, cái bàn tay sắt đó đã móc đúng vào thắt lưng Như Ngữ Yên, kéo người nàng bước tới một bước. Nàng cố gượng đứng vững, nhưng mụ kia lại vẫy tay nữa. Dương Ngữ Yên lại bị kéo tới hai bước, sợ quá la lên một tiếng. Mộ Dung Phục liền phất tay áo một cái, thi triển công phu đấu chuyển tinh di, khiến cho kinh lực đang kéo Dương Ngữ Yên xoay lại kéo mụ kia. Mụ kia a lên một tiếng, chân đứng không vững, loạn choạng rồi bước ra ngoài khe đá, đến trước mặt Mộ Dung Phục chừng hơn một trượng thì kinh lực mới tiêu tan, không bị kéo tới nữa. Mụ cả kinh thất sắc, sợ Mộ Dung Phục xuất thủ hại mình, liền buông cần trúc, ráng sức nhảy ngược lại phía sau một trượng. Viên Ngữ Yên gỡ thiết trảo dính trong thắt lưng của mình ra, đưa cái cần cho Mộ Dung Phục. Y đang phất tay trái, cái cần trúc từ từ bay về phía mụ. Mụ đưa tay định đón lấy, nhưng cái cần lại đột ngột rơi xuống, cắm trên mặt đất cách mụ ba thước. Viên Ngữ Yên nói: "À, thì ra là Lê phu nhân tại đảo Na Hoa biển Nam Hải. Thay yến công của phu nhân thật là tuyệt diệu, tiểu nữ không phục vô cùng." Thiếu phụ kia biến sắc hỏi lại: "Tiểu cô nương, sao cô nương lại biết họ của ta, lại biết cả thay yến công của ta?" Viên Ngữ Yên đáp: "Phu nhân vừa thi triển công phu thần diệu bắt vật ở trên không, chính là thay yến công lừng danh thiên hạ của đảo Na Hoa, chứ còn gì nữa." Nguyên đảo Na Hoa ở miền Nam Hải, trên đảo này có nhiều chim én làm tổ ở những hốc núi đá vừa cao vừa hiểm hóc. Việc lấy tổ yến không phải dễ dàng. Nhà họ Lê ở đảo này đã mấy trăm năm do công việc dùng cần trúc gắn mốc để gỡ yến sào mà luyện thành tuyệt kỹ thái yến công độc đáo của riêng mình. Tuyệt kỹ này chính là một môn chuyên bắt lấy vật trên không. Về khinh công, bộ pháp cũng có chỗ đặc biệt. Viên Ngữ Yên vừa thấy cân pháp Lê phu nhân nhảy ngược ra sau rất giống như cánh én bị gió biển thổi tạt đi, nên nàng không nghi ngờ gì nữa, nói rõ ra. Lê phu nhân thấy Mộ Dung Phục phất tay áo một cái đã lôi được mình đi thì đã kinh hãi trong lòng. Bây giờ lại nghe Viên Ngữ Yên gọi ra lai lịch võ công nhà mình, bèn cho là đối phương đã biết hết sở trường của mụ. Mụ không dám ngang ngược nữa, quay lại nói với Đoan Mộc Nguyên: "Bằng một lão nhi, hảo hán thì phải dám làm dám chịu. Lang quân của ta cùng mấy vị huynh đệ phải chăng đã bị hại về tay ngươi?" Đoan Mộc Nguyên cười ha hả đáp: "Lê phu nhân là đảo chủ đảo Na Hoa ở Nam Hải, vậy cũng là hàng xóm của lão phu không biết. Thật là thơ kênh, lão phu chưa gặp trượng phu của phu nhân lần nào, đừng nói đến chuyện gia hại." Lê phu nhân có vẻ không tin, nói: "Sau này sẽ biết rõ, chỉ mong ngươi không phải là hung thủ." Mụ nói xong lại ẩn vào trong khe đá. Lê phu nhân vừa rút lui, đột nhiên từ trên ngọn cây tùng có một vật nặng rớt xuống, đụng vào một tảng đá đánh choang một tiếng. Vật đó là một chiếc đỉnh đồng rất lớn đã tan xanh lại. Mụ Dung Phục ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây tùng để xem ai nấp trên đó, tự hỏi: "Không biết ai đã mang một vật nặng đến mấy trăm cân lên ngọn cây rồi lại thả xuống làm gì? Cái đỉnh này trông giống như cái đỉnh đồng của động Bích Lân mà công giả Càng vừa đá lăn ra lúc nãy, nhưng lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ Sang Phổ Công lại nấp trên ngọn cây?" Gã quan sát ngọn cây thật kỹ nhưng chẳng thấy ai. Bỗng nghe mấy tiếng do do nhỏ xíu lẫn trong tiếng gió. Mộ Dung Phục tâm cơ linh mẫn vô cùng, lập tức phóng chưởng đánh ra. Lúc đó mới nhìn thấy ánh sáng lập lòe, mấy nghìn mũi kim nhỏ như lông trâu bắn tung tóe ra bốn phía. Mộ Dung Phục kêu thầm: "Nguy rồi!" Vội chụp lấy lưng Viên Ngữ Yên, tung mình nhảy lên không. Công giả Càng, Phong Ba Ác cùng mọi người xung quanh đều nhao nhao cả lên: "Nguy rồi! Trời ơi, trúng phải độc châm rồi! Còn mẹ nó, ám khí này độc lắm á! Ui chào ơi, ngứa lên chết người!" Mộ Dung Phục đang lơ lửng trên không, nhìn xuống thấy nắp chiếc đỉnh đồng lớn kia nhúc nhích, rồi trong đỉnh có vô số vật nhỏ tung ra. Y không suy nghĩ gì nhiều, đặt Viên Ngữ Yên lên ngọn cây rồi nói: "Biểu muội, muội yên." Rồi hạ mình xuống, dùng phép thiên cân trụy đạp hai chân lên nắp đỉnh đè chặt lấy. Mộ Dung Phục nhảy lên rồi hạ xuống, chỉ trong chớp mắt đã giữ được nắp đỉnh lại. Những tiếng la gọi vang lên tứ phía: "Mau lấy thuốc giải độc, đây là ngưu màu trầm của động Bích Lân, chỉ trong một giờ là nghẹt thở, độc chất nó công thẳng trong tâm tạng rất là nguy hiểm. Cái thằng giặc thối tha Tang Phổ Công ở đâu, phải tóm lấy nó mà đòi thuốc giải. Cái thằng cha này phóng ngưu màu trầm vừa phải, cả ta đây là lão bằng hữu cũng bị thương rồi." lấy thuốc giải mau, Tan Thủ Công đâu? Những tiếng gọi tìm Tan Thủ Công, gọi lấy thuốc giải nhốn nháo cả lên. Có người trúng độc châm phải nhảy loạn lên, có người lại ôm gốc tùng mà kêu rống. Ngưu Mao châm quả là lợi hại vô cùng, khiến người trúng phải không sao chịu nổi. Công Giả Càng tay trái xoa ngực, tay phải ôm bụng, đang ngưng thần dẫn khí. Phòng Bà Ác thì hai chân nhảy loạn lên, quát mắng om sòm. Mộ Dung Phục biết hai gã này đã trúng ám khí, trong lòng vừa lo lắng, vừa nghi ngờ, lại vừa căm hận. Rõ ràng trong đỉnh đồng phải có người vận động cơ quan thì mới phóng độc châm ra, vừa nhanh vừa nhiều đến như vậy. Rủi ro ở chỗ, cái đỉnh rớt xuống đánh choang một tiếng, khiến mọi người phải ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây. Người ngồi trong đỉnh mới thừa cơ hội phóng độc châm ra. Giả tỷ Mộ Dung Phục không ứng biến mau lẹ, hoặc dưỡng phong không mãnh liệt, thì đã bị hàng ngàn hàng vạn mũi độc châm bắn vào da thịt rồi. Kẻ ngồi trong đỉnh phóng trộm ám khí lại được chiếc đỉnh che kín. Những mũi độc châm bị Mộ Dung Phục dẫn nội kình hất ra đều bắn vào người xung quanh hoặc bắn vào đỉnh, không thể trúng gã được. Bỗng nghe một giọng nói bán nam bán nữ lên tiếng: Mộ Dung Phục, ngươi không có trách ai được. Ngươi quen lấy gậy ông đập lưng ông, bây giờ hất độc châm ra đó, là bằng hữu nhà ngươi bị nạn, là đúng nghề lắm rồi. Tên này đứng xa, lại ẩn sau một tảng đá lớn, nên không trúng phải độc châm, bèn châm biếm chơi. Mộ Dung Phục không lý gì đến gã, chỉ nghĩ bụng: muốn giải được độc châm này, dĩ nhiên cần đến người ngồi trong đỉnh đã dẫn động cơ quan phóng độc châm ra. Chiếc nắp đỉnh dưới chân Mộ Dung Phục không ngớt rung động. Chắc hẳn người ngồi trong đỉnh toàn hất nắp đỉnh để xông ra, nhưng ba ngón tay Mộ Dung Phục đang bám vào cây tùng lớn, nắp đỉnh chẳng khác gì đã liền vào gốc cây, sức đè xuống nặng đến vạn cân. Cây tùng lớn cứ lắc đi lắc lại, vang lên những tiếng kẽo kẹt. Những rễ nhỏ bị đứt mất nhiều, nhưng đẩy bật gốc cây lên đâu phải chuyện dễ dàng. Người ngồi trong đỉnh muốn thoát ra chỉ có cách dùng bảo đao bảo kiếm chém vỡ đỉnh, còn cố đội nắp đỉnh lên thì không ăn thua gì. Mộ Dung Phục định bụng chờ một lát nữa rồi sẽ đột nhiên nới tay cho đối phương giọt ra, thế nào đã cũng liền ra một nắm độc châm để hộ thân, khi đó sẽ dùng chưởng hất độc châm bắn trở lại trúng vào người hắn. Dĩ nhiên hắn phải lấy thuốc giải ra để tự cứu, lúc đó sẽ cướp lấy, dễ hơn nhiều so với việc năn nỉ gã xin thuốc giải. Nắp đỉnh bị đẩy hai lần nữa rồi đột nhiên không thấy động tĩnh gì. Mộ Dung Phục nghĩ rằng người ngồi trong đỉnh đang dẫn hết nội lực để đột ngột phóng ra một lần chót, y định bụng lần này sẽ nới tay cho hắn ra, cũng dẫn nội lực sẵn sàng phóng chưởng. Ngờ đâu một lúc lâu mà người trong đỉnh vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết ngạt trong đó rồi. Tiếng kêu gào chung quanh mỗi lúc một thê thảm hơn, con người ngứa quá không nhịn được phải lăn lộn dưới đất, lại có kẻ đập đầu vào đá hay tự đấm ngực thình thình, xem thật là dễ sợ. 7-8 giọng cùng la lối: Mau mau lôi cái gã Tàn Thủ Công ra đây, bắt hắn lấy thuốc giải đạo. Giữa những tiếng la ó, mười mấy người mắt đỏ ngầu đồng thời xông về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục điểm chân trái xuống nắp đỉnh, nhẹ nhàng nhảy giọt lên không, y toàn đáp xuống một cành tùng đâm ngang ra. Đột nhiên nghe những tiếng do do, hàng trăm ngàn mũi kim sáng chói bắn xéo lên. Diễn biến thật là đột ngột, người bắn độc châm là Tan Thủ Công ấy còn ngồi trong đỉnh, thế mà nắm độc châm này phóng ra rất mãnh liệt, rõ ràng đã được phát xạ bằng máy móc. Chẳng lẽ Tan Thủ Công còn có đồng đảng nấp gần đây để hạ độc thủ nữa chăng? Lúc này Mộ Dung Phục đang lơ lửng trên không, khó mà tránh được. Nếu dùng chưởng lực hất xuống thì bốn người bọn Đặng Bách Xuyên đang ngồi dưới gốc cây lại bị trúng châm, như thế là làm hại đến huynh đệ. Mộ Dung Phục bất tay áo bên trái cho phồng lên như cánh bướm, mượn đà lượn trên không sang bên trái 3 thước né tránh, đồng thời dung tay áo bên phải phát ra một luồng nội lực hất hàng ngang mũi độc châm phóng lên trời. Sau đó người gã mới nhẹ nhàng hạ dần xuống. Lúc này trên trời không có trăng sao, nhưng đèn đuốc bốn mặt chiếu sáng tỏ. Mọi người nhìn thấy thân pháp Mộ Dung Phục nhẹ nhàng như người biết cưỡi gió mà đi, đều không khỏi kinh hãi. Người thì la ó quát mắng, người thì hoan hô tán thưởng, khác hẳn những tiếng rên la thê thảm. Mộ Dung Phục lúc còn lơ lửng trên không đã để mắt chú ý nhìn xem đám độc châm đó từ đâu bắn lên. Lúc rớt xuống còn cách mặt đất hơn một trượng, chân trái liền đạp một cành cây mọc ngang để mượn đà nhảy sang mé hữu. Y đang hạ xuống từ từ, bỗng giọt đi lẹ như chim ưng, hai chân nhắm đạp xuống đầu một người vừa thấp lùn vừa béo trùng trục ngồi cạnh một phiến đá. Thì ra lúc Mộ Dung Phục đảo mắt nhìn quanh đã thấy người này ôm một cái đỉnh như đang thủ thế. Gã lùng xoay người đi, tránh ra ba thước, trông như một quả cầu lăn tròn dưới đất cực kỳ mau lẹ. Mộ Dung Phục đáp xuống chỗ trống, phóng chưởng ra đánh binh một tiếng vào lưng đối phương. Gã lùng đang muốn đứng dậy thì trúng chưởng lại ngã ra, liền mượn thế lăn luôn 7-8 trượng rồi mới đứng lên. Nhưng phát chưởng này cực kỳ mãnh liệt, gã vừa đứng lên đã lảo đảo mấy cái, hai chân nhũn ra lại ngồi vệt xuống. Tứ phía kia có mười mấy người cùng la lên: "Thằng tổ công, lấy thuốc chảy ra!" Rồi nhảy sổ lại. Đặng Bách Xuyên và Bao Bất Đồng đều nghĩ: "Cái gã lục này là thằng tổ công." Hai người muốn bắt gã để lấy thuốc giải trị thương cho huynh đệ, vội vàng vừa quát vừa nhảy giọt tới. Tăng Tổ Công chống tay trái xuống đất toàn đứng lên nhưng không đủ sức. Bao Bất Đồng nhảy tới trước tiên, thò tay ra chụp lấy vai gã. Ngờ đâu đòn trảo vừa trúng đích thì bàn tay đau nhất không chịu được phải rút về. Xoay bàn tay lên coi, thấy máu chảy đầm đìa. Thì ra trên áo Tăng Thủ Công chắc đề kim nhọn chẳng khác gì con nhím, mà những mũi châm này đều tẩm thuốc độc. Chỉ trong chốc lát, Bao Bất Đồng thấy vừa ngứa ngáy vừa đau ghê gớm, chỉ muốn chặt đứt bàn tay mà dứt đi. Bao Bất Đồng vừa sợ vừa tức, liền phóng chân trái ra, xuất chiêu kim câu phá băng đá vào mông Tăng Thủ Công. Gã này đang nằm quằn quại dưới đất, rõ ràng thế nào cũng bị đá trúng. Bàn chân chỉ còn cách mông Tăng Thủ Công mấy tấc, đột nhiên Bao Bất Đồng tỉnh ngộ: "Không biết rồi, nếu mông hắn cũng gắn đầu chậm thì mình lại hỏng thêm một chân nữa, thật là ngu xuẩn." Nhưng gã sợ rút chân về đột ngột sẽ tổn thương đến gân cốt, bèn tức tốc phóng tả chưởng xuống đất, mượn đà lộn người đi. Bao Bất Đồng biến thế rất mau lẹ, bàn chân chỉ lướt khẽ qua quần Tăng Thủ Công, cũng chẳng hiểu mông của y có gắn độc châm hay là không. Lúc ấy Đặng Bách Xuyên cùng mọi người đã nhảy tới, thấy Bao Bất Đồng rõ ràng đã chụp được Tăng Thủ Công mà không hiểu sao lại bị thương. Bởi vậy Tăng Thủ Công nằm phục dưới đất không nhúc nhích, mà chẳng ai dám mạo hiểm động thủ. Chỉ có Bao Bất Đồng tính tình cố chấp, nhất định không chịu thua. Gã nhấc một khối đá nặng đến hơn 200 cân, gã quát lên: "Tránh ra! Tiểu đệ phải đập chết con rùa đen này!" Có người vội la lên: "Không được, đập chết gã thì lấy đâu ra mà thuốc giải độc?" Có người lại kêu: "Thuốc giải ở trong mình của hắn, cứ đập chết là lấy được." Xem chừng bọn này tụ họp với nhau mà mỗi người vẫn có ý kiến riêng, chẳng đồng tâm hiệp lực gì hết. Bao Bất Đồng muốn đập chết Tăng Thủ Công, có người phản đối, lại có người đồng tình, mỗi người một phách. Giữa lúc lộn xộn, Bao Bất Đồng xách một tảng đá lớn bước tới, quát lên: "Ta phải đập nát bét cái con rùa đen này, mình á đầy độc châm nè." Lúc đó lòng bàn tay gã càng ngứa rang lên không chịu nổi, đàn giơ thẳng hai tay đập mạnh tảng đá xuống lưng Tăng Thủ Công. Chỉ nghe một tiếng binh vang lên, các bụi bay mù mịt, mọi người đều giật mình kinh hãi. Tảng đá đó mà trúng lưng Tăng Thủ Công thì tất nhiên hắn phải rú lên thê thảm, da thịt đã tan nát, không thể có cát bụi bay mù như thế được. Ai nấy định thần nhìn lại thì càng ngạc nhiên hơn, chỉ thấy khối đá nằm trơ dưới đất, Tăng Thủ Công đã biến đi đâu mất. Bao Bất Đồng phóng chân hất khối đá lăn sang một bên, dưới đất hiện ra một cái hang. Trong tên Tăng Thủ Công đã có chữ thổ, thuật địa hành của hắn rất mực tinh thông. Lúc nãy Mộ Dung Phục đè chặt nắp đỉnh, Tăng Thủ Công không có cách nào hất nắp đỉnh lên để thoát ra. Hắn phải đạp dưới đáy đỉnh, vận động các chân tay đào một cái hang chui xuống đất để thoát thân. Bao Bất Đồng ngẩn ngơ nhìn cả bốn phương tám hướng xem Tăng Thủ Công ở đâu. Gã nghĩ thầm: "Cái thằng cha này á không phải là còn xuyên sơn giáp Thí dụ hắn có chui xuống dưới đất cũng đào được mấy thước là cùng. Chẳng lẽ hắn biết thuật độn thổ mà trốn được ngay? Bỗng nhiên Mộ Dung Phục la lên: Hắn đây rồi! Vừa dung tay áo bên phải quét vào tảng đá một cái. Phan Thủ Công thật là một con người cổ quái, có đủ ngón che mắt điệp người. Nếu nhãn lực Mộ Dung Phục không đủ tinh vi thì không thể phát giác là tảng đá này chính là lưng gã. Phan Thủ Công như một cái bóng thịt bị tụ phong mãnh liệt tung lên trên không. Lúc nãy hắn trúng chưởng của Mộ Dung Phục đã bị thương khá nặng, không còn sức kháng cự, vội cất tiếng la lên: Đừng hạ độc thủ, để tại hạ lấy thuốc giải cho. Mộ Dung Phục chỉ mỉm cười, lại dùng tay trái phát ra một luồng kình phong, vừa tiêu trừ tụ phong bên tay phải, vừa giữ thân thể Tăng Thủ Công lại cho hạ từ từ xuống. Xa xa phía trước có tiếng hoan hô: Cô tổ Mộ Dung danh bất hư truyền. Mộ Dung Phục xua tay đáp: Chẳng đáng làm trò cười, nghĩ mà hổ thẹn. Lúc ấy một luồng kim quang, một luồng ngân quang dục tới bên trái đầu y nhanh như chớp, tiếng rít lên nghe rất ghê sợ. Mộ Dung Phục không dám chần chờ, dẫn nội lực vào hai tay áo để đón lấy. Một tiếng ầm vang lên, tụ phong vội ngược lại, hai luồng ánh sáng cũng lùi lại ba thước. Bây giờ Mộ Dung Phục mới nhìn rõ, đó là hai cái đai vừa dài vừa rộng, một là đai vàng, một là đai bạc. Hai người cầm đai đều đã già. Lão sử đai vàng thì mặc áo bào bạc, lão sử đai bạc lại mặc áo bào vàng. Cả áo lẫn đai đều chiếu hào quang rực rỡ, cực kỳ diễm lệ. Loại áo bào vàng bạc này tựa như phục trang trên sân khấu, không phải đem mặc lúc bình thường. Lão mặc áo bạc lên tiếng: Mai phục, mai phục. Hãy tiếp thêm một chiều của huynh đệ ta. Hào quang lấp loáng, đai vàng giọt thẳng tới bên trái, còn đai bạc thì dung lên không rồi chụp xuống thượng bộ Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nói: Hai vị tiền bối. Mới được bốn chữ thì nghe mấy tiếng gieo giáo, phía dưới lại có ba thanh trường đao chém tới. Ba người này đều sử dụng địa đường đao pháp, chia nhau tấn công vào hạ bàn Mộ Dung Phục. Thế là Mộ Dung Phục bị ba mặt giáp công. Y nghĩ thầm: Đối phương đã tự xưng là 36 động chúa và 72 đảo chúa, người nhiều thế mạnh, nếu hỗn chiến thì nguy hiểm không lường. Ta phải đánh phủ đầu, khủng bố tinh thần họ trước. Ba lưỡi đao quét tới nơi, Mộ Dung Phục mắt lẹ chân nhanh, phóng luôn ba cước đều trúng vào cổ tay địch nhân. Ba thanh đao đều bị đá tung lên không, bạch quang lấp loáng. Mộ Dung Phục lạng người sang bên, thi triển công phu đấu chuyển tinh vi, gạt vào đầu cái đai vàng. Nghe đánh chát một tiếng, đai vàng và đai bạc đã cuốn vào nhau. Lúc này ba người sử đao đã lăn vào khoảng giữa Mộ Dung Phục và Tang Thủ Công. Bọn chúng đã mất đơn đao mà không chịu lùi lại, la lối om sòm, cứ định vồ lấy chân của Mộ Dung Phục. Y không dám để chúng lẩn khuất bên mình, lại phóng cước nhanh như gió, tác trúng huyệt đạo trước ngực cả ba. Đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, chân tay dài như dượng, vượt qua mọi người, rồi xòe bàn tay lớn bằng chiếc quạt nắm lấy Tang Thủ Công cách đi. Không hiểu trời sinh tên này có da bàn tay dày như da voi, hay là có đeo bao tay sắt mà y không sợ độc châm trên người Tang Thủ Công. Y nắm được Tang Thủ Công rồi, nhảy người lại xa hơn một trượng. Mộ Dung Phục thấy mỗi cái giơ tay cất chân của người này đều ghê gớm, rõ ràng võ công hắn cao thâm hơn bọn kia nhiều. Y kinh hãi nghĩ thầm: Tang Thủ Công mà bị tên này phách đi thì khó lòng kiếm được thuốc giải. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Phục liền giọt người lên, vượt qua ba tên nằm dưới đất, phóng chưởng đánh tới người áo đen. Gã kia cười lạnh lẽo, hoành đao trước ngực, thanh quang lấp loáng. Đó là một lưỡi quỷ đầu đao, sống dày, lưỡi mỏng, sắc nhọn dị thường, đao quang xanh lẹ. Mộ Dung Phục thấy lưỡi đao của đối phương đã đón sẵn mà vẫn đánh xuống, tưởng chừng bàn tay y sắp đập vào lưỡi đao mà đứt lìa ra. Nhưng bàn tay y còn cách lưỡi đao chừng hai tấc thì đột nhiên xoay ngang ra, quét dọc theo lưỡi đao để hớt vào tay của người áo đen. cườm tay của Mộ Dung Phục đã dẫn chân lực vào, lợi hại chẳng kém gì lưỡi quỷ đầu đao. Nếu chém trúng cũng chặt đứt được tay đối phương. Gã áo đen giật mình, la lên một tiếng, buông rơi thanh đao rồi quay tay lại đỡ. Hai người đối chưởng nghe ầm một tiếng, gã áo đen lại la lên một tiếng nữa, rồi nhảy lùi lại xa hơn một trượng. Nhưng tay trái gã vẫn nắm chặt lấy Tang Thủ Công, nhất định không chịu buông ra. Mộ Dung Phục xoay tay lại, nắm lấy thanh quỷ đầu đao đang rơi xuống. Bỗng người thấy một mùi tanh tưởi, biết ngay lưỡi đao này có bôi thuốc độc tà môn. Mộ Dung Phục tuy mới xuất một chiêu đã đoạt được khí giới của đối phương, song y thấy 7-8 người bên địch đã đưa binh khí ra chắn trước mặt người áo đen, thì khó mà xông vào cướp Tang Thủ Công lại được. Y lại vừa đối chưởng với người áo đen, biết rằng công lực hắn kém mình, nhưng bên trong lại có chỗ quái dị, giả tỷ được lấy một chọi một cũng không thể thủ thắng trong chốc lát được. Tiếng người vẫn quyên náo không ngừng. Tang Thủ Công, mau lấy thuốc giải ra. Cái thứ trầm này á, mà không trị thì chỉ một giờ là mất mạng. Ô lão đại, mau mau kêu hắn lấy thuốc giải ra, ta không chịu được nữa rồi. Dưới ánh đèn lửa, vô số bóng người chen lấn nhau chạy tới chỗ gã áo đen Ô Lão Đại để xin gã lấy thuốc giải cho. Ô Lão Đại nói: được rồi, lão họ Tàn béo phì này, móc thuốc giải ra đi. Tang Thủ Công đáp: người phải buông ta ra chứ. Ô Lão Đại nói: ta mà buông tay á thì địch nhân lại bắt người mất, buông ra thế nào được. Lấy thuốc giải ra đi. Những người đứng cạnh đều quát lên: phải rồi, lấy thuốc giải ra đi. Có người lớn tiếng phá mạ: cái thằng rỡ miêu này, ngươi còn chần chừ nữa là lão gia trong một mớ lửa đốt rụi cái động ít lần, họ hàng nhà rùa đen trái không còn một cái móng chân. Tang Thủ Công ấp úng đáp: ta để thuốc giải dưới đất, phải buông ra thì ta mới đi lấy được. Mọi người đều chưng hửng, biết hắn nói thật tình. Tang Thủ Công vốn tích ở trong sơn động âm u, không có bóng mặt trời, hắn giấu thuốc dưới đất là hợp lý. Mộ Dung Phục không nghe Công Giả Càng cùng Phong Ba Ác lên la, nhưng y thấy mọi người đang ngứa ngáy quằn quại, thì Nhị Ca cùng Tước Ca tất cũng chẳng khác gì. Y quyết định trước mắt phải dùng toàn lực để cướp lại Tang Thủ Công rồi sẽ tính tiếp. Đang quát lên một tiếng, múa tích thanh quỷ đầu đao xông vào giữa đám đông như con hổ đói xông vào giữa đàn dê. Mọi người đều dạt sang hai bên. Đàm Bách Xuyên và Bao Bất Đồng thì đang phải hộ vệ cho Công Giả Càng cùng Phong Ba Ác, không dám rời ra nửa bước vì sợ địch nhân ám hại. Ô Lão Đại thấy Mộ Dung Phục hung hãn quá, không dám chống đối, sách Tang Thủ Công lui ra xa. Bỗng có người kêu lên: các vị phải cẩn thận, gã mà đang cầm cái lục ba hương lỗ đao, đừng để chém trúng. Người khác lại kêu: trời ơi, sao Ô Lão Đại lại để y đoạt được lục ba hương lỗ đao, vậy thì nguy to rồi. Mộ Dung Phục dung đao tiến vào, gặp đủ loại người, hòa thượng cùng đạo sĩ, hán tử xấu xa cùng nữ nhân mỹ lệ, mặt ai cũng có vẻ khiếp sợ, hối hả tránh ra. Rõ ràng thanh quỷ đầu đao này có nhiều lai lịch, nhưng tanh tưởi khó ngửi mà lại gọi là hương lộ đao, thật tức cười. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: ta múa thanh độc đao này chém chết 10 tên động chúa đảo chúa gì gì đó cũng chẳng khó khăn gì, nhưng mình với bọn họ vốn không thù oán thì giết người làm gì. Giả tỷ chúng liều chết không chịu cho thuốc giải thì chất độc trong người Nhị Ca cùng Tứ Ca không hiểu sẽ phát tác như thế nào. Y nghĩ vậy nên tuy dung đao xông vào đám đông mà không hạ sát thủ chém chết mạng nào, chỉ điểm nguyệt mấy người thôi. Bọn người kia lúc đầu còn khiếp sợ, về sau thấy uy lực thế đao của y không hung hãn lắm, đều trấn tĩnh lại. Chỉ trong khoảnh khắc, trường kiếm, đoạn đao, nhuyễn tiên từ bốn phía tới tấp phóng ra nhằm vào người y. Mộ Dung Phục võ công cao cường, nhưng bị mười mấy người bao vây, tả hữu xung đột một lúc đã bắt đầu luống cuống. Y thấy bên ngoài dòng chiến còn 300-400 người trùng trùng điệp điệp, không khỏi kinh hãi. Mộ Dung Phục chống đỡ một lát nữa rồi nghĩ thầm: không hạ độc thủ thì biết đến bao giờ mới kết liễu tình thế này. Y múa tiếp thanh đao, nghe hai tiếng binh binh, sống đao đã đánh trúng hai người bất tỉnh ngay. Bỗng nghe đàn Bách Xuyên lớn tiếng quát: "Bọn đê tiện kia không được động đến cô nương." Mộ Dung Phục liếc qua, thấy hai người đang tung mình nhảy lên ngọn cây có Dư Ngữ Yên ngồi trên. Đàn Bách Xuyên đang vừa chạy như bay tới, vừa tới cấp phóng chưởng ra ngăn trở. Mộ Dung Phục cực kỳ bối rối, lại thấy thêm ba người nữa chạy tới chỗ cây tùng đó. Y hiểu rõ ngay chủ ý bọn này không hạ nổi mình nên nhảy lên bắt biểu muội để uy hiếp, thật là vô sĩ. Mộ Dung Phục bị vô số người bao vây, không có cách nào phân thân để chạy lại cứu Dư Ngữ Yên được. Chỉ chốc lát đã thấy hai cô gái nắm tay Dư Ngữ Yên nhảy từ trên cây xuống. Một tên đầu đà tóc dài đội vòng vàng cầm giấy đao kề vào cổ Dư Ngữ Yên quát lên: "Mộ Dung tiểu tử, mi mà không chịu đầu hàng, ta cắt đầu con bé này." Mộ Dung Phục ngẩng người ra, nghĩ bụng: "Bọn yêu ma này tàn ác vô cùng, chẳng kiêng nể cái gì, không chừng dám sát hại biểu muội ta thiệt đó. Biết làm thế nào đây?" Tiếng tăm nhà Mộ Dung ở Cô Tô lừng lẫy võ lâm, sao lại đầu hàng được chứ? Bây giờ mà mình mở miệng đầu hàng thì sau này còn làm người được chứ? Trong lòng y rối loạn mà tay chân không chậm lại chút nào, phóng ra hai chưởng dù dù, hất hai tên địch bay ra ngoài một trượng. Gã đầu đà lại quát lớn: "Mi không đầu hàng ta là ta cắt cái đầu đẹp như hoa như ngọc này rớt xuống ngay lập tức." Thành giới đao vung lên, đao quang xanh lè rung động không ngớt. Đột nhiên từ phía sau núi có tiếng người la lên: "Không được, nhất định không được đụng đến Dương cô nương, ta chịu đầu hàng các ngươi là xong." Một bóng người áo xám chạy như bay tới, bộ pháp vừa nhẹ nhàng vừa phiêu hốt như ma quỷ. Phía ngoài vòng dây có mấy người vừa quát mắng om sòm vừa xông ra ngăn lại, nhưng bóng xám đó né đông tránh tây, lướt thẳng vào trong. Dưới ánh đèn lửa mọi người đều nhìn thấy rõ, thì ra chính là Đoàn Dự. Chàng la lên: "Muốn ta đầu hàng thì đâu phải dễ, nhưng vì Dương cô nương thì ta chịu đầu hàng 1000 lần, 1 vạn lần. Chàng nhảy sổ đến trước mặt cả đầu đà, kêu lên: "Trời ơi, buông tay ra đi, các người bắt Dung cô nương làm gì?" Dư Ngữ Yên thấy chàng không hiểu võ công mà dám liều mạng xông vào cứu mình thì cảm kích vô cùng, nhẹ giọng hỏi: Đoàn công tử, là công tử đó à?" Đoàn Dự cảm mừng đáp: "Chính là tại hạ." Gã đầu đà quát mắng: Mì là cái thứ gì chứ?" Đoàn Dự đáp: "Ta là người, chứ còn là cái thứ gì nữa?" Gã đầu đà xoay tay trái, phóng quyền đánh bớt một cái, trúng quai hàm Đoàn Dự. Chàng đứng không vững, loạng choạng rồi ngã lăn ra, trán đập vào một cục đá, máu chảy đầm đìa. Gã đầu đà nhìn chàng khinh công chạy đến, vẫn tưởng võ công của chàng không phải hạng tầm thường. Thôi quyền đó chỉ là hư chiêu, gã yên trí là không trúng. Sau đó phóng ra 3 chiêu giới đào bên tay phải mới là sát thủ thực sự. Gã không ngờ mới đánh dưới 1 chiêu đã xong, không khỏi ngẩng người ra, vừa nhìn qua thấy Mộ Dung Phục vẫn đang tả xung hữu đột không ngớt, bèn la lên: "Mộ Dung tiểu tử, mi mà không dừng tay đầu hàng, ta chém đầu con bé này thật đó. Lão Phật già nói 1 là 1, nói 2 là 2, không biết lừa dối là gì. 1, 2, 3, mày có hàng hay là không?" Mộ Dung Phục không biết tính sao, nghĩ đến tình biểu huynh biểu muội thì y không thể nhẫn tâm để Dư Ngữ Yên mất mạng, nhưng 4 chữ cô tôn Mộ Dung còn quan trọng hơn nhiều. Giả tỷ để người ta uy hiếp với đầu hàng thì thật là sỉ nhục, tên tuổi vĩnh viễn bị chôn vùi trên giang hồ. Y bèn thét lên: "Tên đầu đà hổ mang kia, người muốn ta đầu hàng thì khó lắm. Người đụng đến 1 sợi tóc của cô nương đó mà ta không băm dầm người ra muôn đoạn, thì thề chẳng làm người nữa." Mộ Dung Phục vừa nói vừa cố xông về phía Dư Ngữ Yên, nhưng hơn 20 người dung khí giới đâm tả chém hữu, ngăn trước đánh sau, làm sao xông tới được ngay. Gã đầu đà tức giận quát lên: "Ta thử cắt đầu con nhỏ này xem mày có băm vằn được lão Phật gia hay không." Gã bèn chụp lấy tay Dương Ngữ Yên. Hai cô gái đang nắm giữ nàng thấy vậy sợ dạ lây, liền buông tay nhảy tránh ra xa. Đoàn Dự nhịn đau lồm cồm bò dậy, đưa tay trái lên trán xoa xoa vết thương, vẻ mặt đang bần thần thì thấy gã đầu đà dung đao chém xuống mà Dương Ngữ Yên vẫn đứng ngay ra, hình như đã bị điểm quyệt nên không kháng cự né tránh chi hết. Chàng hốt hoảng đến cực điểm, chân khí trong người nổi lên đầy rẫy, bèn giơ ngón tay ra thi triển công phu lục mạch thần kiếm. Mấy tiếng ve vé vang lên, vừa nghe đánh chát một cái, tay phải gã đầu đà bị đứt lìa, bàn tay cùng thanh giới đao đều rớt xuống đất. Đoàn Dự nhảy giọt tới, ôm ngang hông Dương Ngữ Yên đặt lên lưng cõng chạy, miệng la lớn: "Phải chạy trốn cho khỏi mất mạng." Gã đầu đà bị chặt đứt cánh tay phải, đau muốn ngất đi, nhưng gã vốn đã hung hãn nay lại càng điên tiết, thò tay trái xuống lượm cánh tay phải, gầm lên một tiếng thật to, nhắm Đoàn Dự liệm tới. Bàn tay phải vẫn còn nắm chặt lưỡi giới đao, cả tay lẫn đao bay dèo về phía Đoàn Dự, cực kỳ nguy hiểm. Đoàn Dự lại giơ một ngón tay lên phóng giáo ra một tiếng, chiêu Thiếu Dương kiếm bắn đúng vào lưỡi giới đao, lưỡi đao bật ra rớt xuống đất, nhưng cánh tay vẫn bay tới đập vào má Đoàn Dự một cái. Đoàn Dự bị gã đầu đà đánh trúng phát này, mắt hoa lên, đầu nhức như búa bổ, chàng bước loạn choạng mà miệng vẫn la lên: "Thật là lợi hại, cánh tay gãy cũng tát được người." Chàng chỉ tâm niệm một điều là phải cứu cho được Dương Ngữ Yên ra ngoài, liền thi triển Lăng Ba Di Bộ vượt khỏi trùng dây. Mọi người hô quán xuống lại ngăn cản, nhưng Đoàn Dự né tả tránh hữu, chân bước dòng dèo ra ngoài. Binh khí cùng quyền chưởng của bọn động chúa đảo chúa nhằm vào người chàng phóng đến tới tấp, nhưng bộ pháp của chàng chẳng khác gì ma quỷ hiện hình, né tránh được hết. Mấy ngày nay lúc chàng thức thì nghĩ đến Dương Ngữ Yên, lúc chàng ngủ cũng mơ thấy Dương Ngữ Yên. Đêm đó chàng nói chuyện cùng Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch một lúc trong khách điếm thì mọi người đi ngủ, nhưng chàng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến nửa đêm chàng lén ra ngoài đuổi theo hướng bọn Mộ Dung Phục đã đi. May mà sau khi Mộ Dung Phục kịch đấu với Đinh Xuân Thu, hắn phải trọ trong khách điếm để bọn Đặng Bách Xuyên dưỡng thương, nên Đoàn Dự không tốn chút sức nào cũng đuổi theo kịp. Chàng cũng thuê một phòng phía sau, không ra khỏi cửa một bước. Chỉ cần cảm thấy mình ở cách Dương Ngữ Yên vài trượng là đã khoan khoái vô cùng. Đến khi bọn Mộ Dung Phục cùng Dương Ngữ Yên lên đường, chàng cũng đi theo, giữ khoảng cách xa xa. Dọc đường chàng cứ tự trách mình không biết bao nhiêu lần: "Ta cứ theo cha nàng như thế này thật là không nên." Đoàn Dự hỡi ơi là Đoàn Dự, ngươi chỉ tự làm khổ mình thôi. Dướng vào lưới tình càng sâu càng khó rút chân ra, thật là uổng cho công phu đọc sách thánh hiền. Ngươi phi ngựa đến bên vực thẳm thì phải biết dừng, ngươi đang ngục dưới biển sâu thì phải biết hướng quay vào bờ chứ. Ngươi phải dùng tuệ kiếm để chặt đứt tơ tình, không thì cuộc đời còn gì để sống. Ngươi phải hiểu rằng con người mỹ lệ đến đâu thì cũng là một cái túi da đựng đầy máu mủ tanh hôi, trăm năm sau chỉ còn xương trắng. Sắc là vô thường, phải biết chán ghét mà rời xa, không lạc vào vô thường mới mong được giải thoát. Đoàn Dự hiểu rằng nhan sắc của Dương Ngữ Yên cũng là vô thường, nhưng làm sao chán ghét mà rời xa được đây? Nghĩ thì nghĩ vậy, chân vẫn bước nhanh, chàng cứ đi theo xa xa, không hề bị bọn Mộ Dung Phục bao bất đồng phát giác. Tình hình Dương Ngữ Yên ngồi trên cây, Mộ Dung Phục nghênh địch, chàng đều thấy cả. Đến lúc cả đầu đà toan chặt đầu nàng, Đoàn Dự bèn liều mình xông vào đầu hàng thay cho Mộ Dung Phục. Đối phương ngoan cố không chịu cho chàng đầu hàng, kết quả lại đứt lìa một cánh tay. Chỉ trong khoảnh khắc, Đoàn Dự đã cõng Dương Ngữ Yên thoát khỏi trùng dây. Chàng sợ có người rượt theo nên chạy một mạch mấy trăm trượng nữa mới dừng bước, rồi thở phào nhẹ nhõm, toan đặt Dương Ngữ Yên xuống. Dương Ngữ Yên đỏ mặt lên nói: "Ôi không không, Đoàn công tử, ta bị trúng điểm nguyệt không đứng vững được đâu." Đoàn Dự đỡ lấy vai nàng đáp: "Dân, cô nương bị điểm nguyệt nào, để tài hạ giải nguyệt cho." Dương Ngữ Yên nói: "Không, không cần, chỉ qua 1 giờ 3 khắc là nguyệt đạo tự nhiên giải khai, công tử bất tất phải giải nguyệt cho ta." Nàng bị điểm vào nguyệt thần phong ở ngay trên ngực, sờ vào chỗ đó mà giải nguyệt thì có điều bất tiện. Đoàn Dự không hiểu lý do, lại nói: "Chỗ này nguy hiểm, không thể ở lâu được, để tài hạ giải khai nguyệt đạo cho cô nương, rồi sẽ tìm kế thoát thân." Dương Ngữ Yên đỏ mặt lên nói: "Không được đâu." Nàng bỗng nghĩ tới bọn Mộ Dung Phục, Đàn Bách Xuyên đang xung sát giữa trùng dây, lo lắng cho biểu huynh, liền bảo: "Đoàn công tử, biểu huynh ta đang bị bao vây, chúng ta phải tìm cách cứu chàng ra." Đoàn Dự chua xót trong lòng, biết Dương Ngữ Yên chỉ nghĩ tới Mộ Dung Phục mà thôi. Chàng cục hứng than thầm: "Một trường tương tư, đành là áo mộng." Đoàn Dự này quyết ý hoàn thành tâm nguyện của nàng, dù phải chết vì Mộ Dung Phục cũng cam lòng. Chàng bèn nói: "Được lắm, cô nương ở đây, để tại hạ xông vào cứu lệnh biểu huynh." Dương Ngữ Yên nói: "Không, không được, công tử không hiểu võ công, làm sao cứu người được." Đoàn Dự mỉm cười nói: "Lúc nãy tại hạ xông vào cứu được cô nương ra thì sao?" Dương Ngữ Yên biết lục mạch thần kiếm của chàng lúc linh nghiệm lúc không, không thể điều khiển như ý được, bèn nói: "Vừa rồi công tử dẫn khí rất giỏi, là vì lo lắng đến ta, nhưng công tử đối với biểu huynh ta chưa chắc đã tha thiết được như vậy, e rằng..." Bằng Dự nói: "Cô nương đừng nghĩ như vậy, tại hạ đối với cô nương thế nào thì đối với lệnh biểu huynh cũng vậy mà thôi." Dương Ngữ Yên lắc đầu nói: "Như vậy thì công tử mạo hiểm quá, không được đâu." Bằng Dự ưỡng ngực ra nói: "Dương cô nương, chỉ cần cô có lòng tin cậy, tại hạ dù muôn thác cũng không chối từ." Dương Ngữ Yên đỏ mặt lên, khẽ nói: "Công tử tốt với ta như vậy, ta không dám nhận đâu." Bằng Dự hỏi lại: "Hử? Sao cô nương lại không dám? Cứ dám đi chứ." Chàng liền quay người, hiên ngang tiến vào trong trận. Dương Ngữ Yên vội la lên: "Đoàn công tử, ta không nhúc nhích được, công tử đi rồi không còn ai trông nom, nếu như có người đến ám toán thì ta..." Bằng Dự quay lại gãi đầu nói: Cái này bản ý Dương Ngữ Yên là muốn Đoàn Dự lại cõng mình lên lưng để đi cứu Mộ Dung Phục, nhưng xấu hổ không tiện nói ra. Nàng chỉ mong Đoàn Dự tự hiểu mình, song chàng lại không hiểu, chỉ gãi đầu dậm chân ra chiều khó nghĩ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 68 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.